nhếch miệng nói. Cái gì? Như thế nào có thể? Húc Dương trợn to mắt kinh ngạc nói. Thời điểm hắn giao đấu cùng Hạ Ngôn, cũng không có dùng hết toàn lực. Hiện tại lôi đài chiến tinh anh thiên tại lang tà giới còn chưa có chính thức bắt đầu. Đương nhiên hắn sẽ không để lộ ra tất cả thực lực của mình. Tuy nhiên mặc dù như thế, kết quả cuối cùng cũng khiến trong lòng Húc Dương không dễ chịu lắm. Dù sao, Hạ Ngôn mới là cảnh giới thiên thần nhị cấp sơ kỳ. Thực lực cũng đã mạnh như thế. Mà điện chủ Lạc Phong mới vừa rồi lại nói cho dù Húc Dương toàn lực thi triển thần thông, cũng không phải đối thủ của Hạ Ngôn, đương nhiên khiến trong lòng Húc Dương không phục. Đây là sự thật. Điện chủ Lạc Phong cười cười. Ngươi không có sử dụng toàn lực công kích. Hạ Ngôn kia cũng vậy. Không có dùng hết lực lượng của mình, về thần thông, hắn chỉ sử dụng một loại, còn là một loại thần thông rất phi thường. Điện chủ. Thời điểm Hạ Ngôn giao đấu với đệ tử. Rốt cuộc hắn sử dụng là thần thông gì? Đệ tử chưa từng nghe nói tới bao giờ. Dường như cũng không phải đại ao anh thuật. Nghe điện chủ Lạc Phong nói đến thần thông Hạ Ngôn sử dụng. Húc Dương lập tức lộ ra vẻ hiếu kỳ hỏi. Đại ảo ảnh thuật hắn có biết, nhưng Hạ Ngôn sử dụng cũng không phải đại ảo ảnh thuật. Thần thông Hạ Ngôn sử dụng có tên là đại phản thản thuật. Tuy nhiên khi giao đấu với ngươi, hắn chỉ thị triển giai đoạn thứ nhất của đại phản thản thuật. Đại phản thản thuật là thần thông sở trường của điện chủ Thủy Vụ. Sức chiến đấu mạnh nhạt của Thủy Vụ cũng là thông qua đại phản thản thuật này. Tuy nhiên, đại phản thản thuật cũng không phải không có khuyết điểm. Nó hao phí linh lực cực kỳ nghiêm trọng. Bình thường linh lực trong cơ thể tu luyện giả khó mà duy trì thi triển loại thần thông này vài lần. Lạc Phong dồi mắt nhìn về phương xạ nói với giọng thảm trảm. Hạ Ngôn này đích xác so với ngươi lợi hại hơn nhiều. Sau khi hắn thi triển đại phân thân thuật, không ngờ không thấm chút mới mệt nào. Linh lực tích lũy của hắn dường như rất hùng hậu. Hơn nữa, khi giao đấu với ngươi, ngay cả thần khí hắn cũng không có sử dụng. Còn nửa tên Lưu Ngọc Đường của Vô Nhai Điện cũng vậy. Không có thi triển toàn lực. Điện chủ Lạc Phong lại chuyên ánh mắt nhìn Húc Dương nói. Hai tên này. Húc Dương lẩm bẩm một câu. Húc Dương. Sau khi tới Lang Tà Điện, ngươi hãy tới hội đấu giá cấp thấp của trung tâm giao dịch Lang Tà tổ chức thử xem. Có lẽ có thể mua được một ít thứ ngươi cần. Cuối cùng điện chủ Lạc Phong nói. Đệ tử biết rồi điện chủ. Húc Dương gật đầu. Trong ánh mắt lóe sáng. Lôi đài chiến lần này đây thật khéo. Điện chủ Thủy Vụ cùng Hạ Ngôn cũng đang ở trong một gian phòng khác. Điện chủ Thủy Vụ lên tiếng, trên mặt mang theo ý cười. Trước lôi đài chiến tinh anh thiên tài không ngờ có tổ chức hội đấu giá Lang Tà. Hội đấu giá Lang Tà chia làm hai cấp độ, cao cấp và cấp thấp, tính bình quản cùng phải gần cả vạn năm mới tổ chức một lần. Đương nhiên, hội đấu giá cao cấp số lần tổ chức phải ít hơn nhiều so với hội đấu giá cấp thấp. Hội đấu giá cao cấp phải tới 5 vạn năm đến 10 vạn năm mới có tổ chức một lần. Ồ, nghe điện chủ Thủy Vũ nói ra lời này, Hạ Ngôn cũng không kìm nổi hít vào một hơi. Vạn Trọng Lâu Tinh Đấu Điện tổ chức bán đấu giá là 100 năm tổ chức một lần, mà hội đấu giá Lang Tà lại là cả vạn năm mới tổ chức một lần. Từ đó có thể thấy được chênh lệch của hai hội đấu giá này. Phải biết rằng, trên hội đấu giá có thứ tốt càng nhiều, như vậy mới phải kéo dài thời gian chuẩn bị càng lâu. Số lượng bảo vật cũng không phải vô cùng vô tận, muốn tích lũy số lượng bảo vật đến mức độ nhất định đó. Tự nhiên cần phải có rất nhiều thời gian. Hội đấu giá Lang Tà này mặc dù là hội đấu giá cấp thấp, đều là vạn năm mới tổ chức một lần. Có thể nghĩ mà biết trong đó có biết bao thứ tốt. Hạ Ngôn. Sau khi tới Lang Tà Điện, ngươi cũng nên tham gia hội đấu giá này. Hiện tại cảnh giới của ngươi là cảnh giới thiên thần nhị cấp sơ kỳ. Nếu là chi dựa vào nguyên đan để tăng lên linh lực của ngươi hiện tại đến hạn mức cao nhất, vậy cũng coi như thiên phú của ngươi kinh người. Dưới tình huống bình thường cũng phải cần vài chục năm, thậm chí là hơn trăm năm tích lũy. Nhưng ở trên hội đấu giá, nếu ngươi có thể mua được một ít bảo bối tăng lên linh lực hạn mức cao nhất, thì rất có khả năng trong thời gian ngắn ngủn mấy ngày, có thể thành công bước vào cảnh giới thiên thần nhị cấp đỉnh. Điện chủ Thủy Vụ đưa tay vuốt chòm râu trắng như tuyết của mình, nghiêm mặt nói với Hạ Ngôn. Hội đấu giá Lang Tà này, không phải hội đấu giá ở những thành thị bình thường chúng ta có thể sánh bằng. Tuy rằng chỉ là hội đấu giá cấp thấp, nhưng bảo bối xuất hiện nhiều không kể xiết. Có thể nói cho dù là cao cấp thiên thần, chỉ cần có cũng đủ nguyên đan, đều có thể mua được hết thảy đồ vật cần thiết. Thần khí, thần thông cửu cấp, các thứ ở trên hội đấu giá này cũng không tính là của hiếm là gì. Tiếng nói của điện chủ Thủy Vụ không ngừng truyền vào tai Hạ Ngôn. Ta hiểu rồi điện chủ. Hạ Ngôn gật gật đầu. Ta hiện tại còn thiếu chính là cảnh giới. Lưu Ngọc Đường của Vô Nhai Điện và Húc Dương của Ánh Thiên Điện, cảnh giới đều cao hơn ta. Lôi đài chiến tinh anh thiên tài lần này là có 180 người tham gia. Ta nghĩ, trong đó chỉ sợ còn có tu luyện giả cảnh giới cao hoa nếu có tu luyện giả cảnh giới thiên thần tứ cấp. Ngũ cấp. Ta chỉ sợ. Trong hai mắt Hạ Ngôn không ngừng lấp lóe hai tia sáng. Với thực lực của hắn, đối phó với cường giả cảnh giới thiên thần tứ cấp bình thường, thậm chí cho dù là thiên thần ngũ cấp, hắn cũng có phần nắm chắc. Nhưng tu luyện giả có thể được tham gia lôi đài chiến tinh anh thiên tài lang tà giới, đều không có người nào không có vài loại thủ đoạn mạnh mẽ. Tu luyện giả cảnh giới thiên thần ở đây, thực lực đều mạnh hơn xa so với tu luyện giả cảnh giới thiên thần cùng một cấp bậc. Hạ Ngôn giao chiến cùng mấy thiên tài đó nếu dựa vào một ít thủ đoạn, có lẽ có thể không sợ tất cả tu luyện giả cảnh giới thiên thần tam cấp. Nhưng nếu đụng tới thiên thần tứ cấp, thì rất có thể sẽ rơi xuống hạ phong. Hạ Ngôn, ngươi nói không sai. Đương nhiên, ngươi cũng không nên lo lắng, dựa theo lôi đài chiến thiên tài các lãng trứa xét theo thực lực của tu luyện giả. Ngươi tiến vào top 10, hẳn là không có gì vấn đề. Thủy Vũ lại cười cười, thấp giọng nói.